Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta muốn giết ngươi. Hai người thực lực đều rất mạnh, trước xuất kỳ bất ý giải quyết hết một cái lại toàn tâm đối phó một cái khác. Đàm Vân trong đầu như thiểm điện hiện lên quyết định này về sau, Dương giả dạng làm một bộ hoảng sợ bộ dáng, cầm thét lên, lão tử hôm nay cùng các ngươi liều mạng, cho dù chết cũng muốn kéo các ngươi một cái đệm lưng. Đàm Vân lập tức cầm trong tay phẩm giai quá thấp Hồng Mông Tí thần kiếm thu hồi, ngoác ở giữa, đem trên mặt đất rơi xuống một chuôi thần kiếm nhíp vào trong tay, đối sau lưng chém tới từng đạo vạn trượng kiếm mang không quan tâm, cầm kiếm hướng phía trước Triệu Viễn Long phóng đi. Không biết tự lượng sức mình, cao tới 1.8 vạn trượng Triệu Viễn Long, thần thương lật một cái tuột tay mà ra, giống như linh động độc xà, mang theo một cỗ huyết dịch từ Đàm Vân phần bụng đâm vào từ sau lưng đẫm máu xuyên thủng mà ra. A ha, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Đàm Vân bị Triệu Viễn Long dùng thần thương bốc lên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Sâu kiến đi chết đi. Triệu Viễn Long nắm chặt đâm vào Đàm Vân bụng dưới thần thương, tàn nhẫn xoay tròn thân thương rào sát Đàm Vân phần bụng, lập tức máu chảy ồ ạt. Phốc, Triệu Viễn Long từ Đàm Vân thể nội rút ra sát na thân chịu trọng thương, Đàm Vân giả bộ như bất lực mà đứng, chiều hư không rơi xuống. Phốc phốc, lúc này từ phía sau đánh tới Liễu Phượng một chùm kiếm mang bao phủ lại Đàm Vân thân thể, lập tức huyết nhục văng tung tóe, ngoại trừ Đàm Vân đầu hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài, phần cổ trở xuống bị tàn nhẫn lăng trì. Phốc, Liễu Phượng đột nhiên song song vung ra nhất kiếm, huyết dịch phun tung tóe bên trong chém bay Đàm Vân đầu. Đàm Vân đầu lâu chiều hư không rơi xuống thời khắc Liễu Phượng dặn dò Triệu sư đệ, giết hắn hồn thai, đem đầu giữ lại, chúng ta muốn trở về hướng Thước sư tỷ phục mệnh. Ha ha ha, không có vấn đề. Triệu Viễn Long cười sang sảng, đáp xuống, cầm trong tay thần thương chiều Đàm Vân mi tâm đâm tới. Giờ khắc này, vô luận là Triệu Viễn Long, vẫn là Liễu Phượng bọn người, đều nhận định đại cục đã định. Nhưng mà, mọi người kinh dị một màn phát sinh. Ong ong, lập tức Hồng Mông trong hư không thời gian, không gian chi lực cực tốc chấn động, Đàm Vân nguyên bản vẩy xuống hư không huyết nhục thế mà tại thì gian đảo lưu bên trong lần nữa gây dựng lại, mà Đàm Vân rơi xuống đầu cũng biến mất. Trong nháy mắt, Đàm Vân hoàn hảo như lúc ban đầu xuất hiện ở, ngay tại đáp xuống Triệu Viễn Long hậu phương trong hư không. Người đâu? Triệu Viễn Long nhìn qua phía dưới không có vật gì hư không, chừng lớn hai mắt chấn kinh thời điểm, hắn bên trái trong hư không truyền đến Liễu Phượng phát ra từ sâu trong tâm linh kinh dị chi sắc, Triệu sư đệ có trá, mau tránh ra. Triệu Viễn Long nghĩ muốn trốn tránh lúc một cỗ cuồng bạo sát ý từ phía sau trong hư không đem hắn thôn phệ, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy phía sau lưng như bị quả chùy đánh. Lại là Đàm Vân một quyền đánh vào Triệu Viễn Long phía sau lưng. Phanh, răng rắc, lập tức cao tới 1.8 vạn trượng Triệu Viễn Long phía sau lưng làn da nổ tung, tráng kiện xương sống lưng biến thành phấn toái. Hoa, Triệu Viễn Long ngũ tạng lục phủ rung mạnh, thất khiếu chảy máu, theo xương sống lưng vỡ vụn, thân thể của hắn như là quả cầu da xì hơi, cảm thấy tứ chi bất lực, thân thể rơi xuống hư không, lúc trong tay dài đến 2 vạn trượng thần thương chóc ra hữu thủ. Ông, hư không hiện đầy giống như mạng nhện vết dạn, lại là Đàm Vân đem Hồng Mông bá thể thi triển đến cực hạn, hình thể bạo đã tăng tới 3 vạn trượng chi cự. Tới đây cho lão tử. Đàm Vân đột nhiên đưa tay, đem Triệu Viễn Long thần thương thu hút ở trong tay, chợt Đàm Vân cầm trong tay thần thương, với sét đánh không kịp thái độ, mang theo dâng trào tiên huyết đâm vào bụng dưới. Động tác giống nhau, Đàm Vân thời khắc này động tác cùng với Triệu Viễn Long đối đãi Đàm Vân cử động giống nhau như đúc. Đàm Vân đạp không mà đứng, cầm trong tay thần thương, đem mềm nhũn Triệu Viễn Long nhấc lên, huyết dịch từ thể nội thuận thần thương cán thương róc rách chảy xuống, phá lệ khiếp người. Nhìn qua một màn này, nơi xa Hồng Mông trong hư không 5 tên tổ hoàng cảnh lục trọng đệ tử cùng tổ hoàng cảnh thất trọng Trương Nhuận dọa đến run rẩy. Bọn hắn đến bây giờ còn không nghĩ ra, Đàm Vân mới rõ ràng chết rồi, làm sao sẽ còn phục sinh. Đàm Vân, ngươi hèn hạ. Triệu Viễn Long hư nhược chửi bới nói, nếu không phải ta chủ quan, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ngươi không phải. Ngươi không phải, có phải hay không cũng không nặng muốn, trọng yếu là ngươi nhất định phải chết. Đàm Vân lạnh lùng vô tình, Liễu sư tỷ, hắn nhất định không phải đối thủ của ngươi, vì ta báo. Tù chữ chưa lạc, Đàm Vân thể nội một cỗ lôi thuộc tính Hồng Mông tổ vương chi lực điên cuồng tràn vào lôi thuộc tính thần thương bên trong. Ầm, một tiếng một ngạt tiếng vang, thần thương bên trong bộc phát ra một chùm lôi quang đem Triệu Viễn Long thôn vệ thân thể bạo vỡ đi ra, hóa thành mạn thiên huyết dịch toái thi rơi đầy đất. Nhìn xuống trên đất toái thi, Liễu Phượng nhếch môi đỏ, trong đôi mắt đẹp lóe ra oánh oánh lệ quang, bi thương nói, Triệu sư đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định báo thù cho ngươi. Liễu Phượng khắc chế không để cho mình nước mắt chảy ra, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua Đàm Vân lệ trong mắt bộc lộ ra sát ý vô tận, Đàm Vân, ngươi cũng đã biết tại ta Liễu Phượng trong lòng, Sa Long không chỉ là sư đệ của ta, hay là của ta đệ đệ. Ta hôm nay, không đợi Liễu Phượng nói xong, Đàm Vân tiếp xuống một câu, đem Liễu Phượng tức giận đến phát cuồng. Ha ha, đã các ngươi quan hệ tốt như vậy, vậy ngươi còn sống làm gì? Đàm Vân cười lạnh nói, ngươi ngược lại là tự vẫn, đi cùng hắn a hát. Ao hát, Liễu Phượng phát ra một đạo tiếng rít chói tai, Đàm Vân, ta mặc kệ ngươi tên xúc sinh này, vì gì hiểu được trong truyền thuyết thì gian đảo lưu, hôm nay ta đều muốn giết ngươi. Giờ phút này, Đàm Vân hậu phương Hồng Mông trong hư không Trương Nhuận cùng 5 tên tổ hoàng cảnh lục trọng đệ tử đã sớm bị Đàm Vân dọa đến hoang mang lo sợ. Đàm Vân hít mắt xem Liễu Phượng đem trong tay thần thương ném một cái, nghiêm nghị nói có bản lĩnh ngươi thì tới đi. Thiên môn phong kiếm thần quyết. Liễu Phượng thi triển mình cường đại nhất công pháp, một cỗ phong chi tổ hoàng chi lực uyển như du long từ nàng bên ngoài thân uốn lượn. Ta muốn giết ngươi, Liễu Phượng cầm kiếm chiều Đàm Vân đánh tới, tốc độ bạo tăng, lệnh Đàm Vân như lâm đại địch. Hiu hiu hiu, hô hấp ở giữa, Liễu Phượng xuất hiện ở Đàm Vân trước người, cổ tay trắng xoay chuyển, từng đạo vạn trượng phong chi tổ hoàng chi lực kiếm mang tựa như lục đóa to lớn hoa sen từ bốn phương tám hướng chiều Đàm Vân bao phủ tới. Lục đóa kiếm mang tạo thành đóa sen lớn, uy lực mạnh, khiến cho toàn bộ Hồng Mông hư không hiện đầy giống như mạng nhện chiếu chiếu bật bật vết rạn. Hồng Mông thần bộ, siêu siêu siêu, Đàm Vân lăng không rút lui lấp lóe, tránh thoát từ phía sau bao phủ mà đến một đạo kiếm mang đóa sen lớn sát vậy, vậy đóa đóa sen lớn kiếm mang bỗng nhiên phân giải trở thành 36 đạo kiếm mang, như thiểm điện chiều Đàm Vân bạo thứ mà đi. Tốc độ nhanh chóng, Đàm Vân căn bản là không có cách toàn bộ tránh né. Phốc phốc, Đàm Vân tránh né bên trong bên ngoài thân ngưng tụ ra Hồng Mông tổ giáp bắt đầu trốn tránh, nhưng mà Hồng Mông tổ giáp đối mặt chém tới kiếm mang, như là giấy đồng dạng bị mười mấy đạo kiếm mang chém rách về sau, Đàm Vân hai tay, hai chân, lồng ngực huyết dịch róc rách lưu lại mười mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Mà giờ khắc này còn lại năm đạo đóa sen lớn kiếm mang, đã từ Đàm Vân đỉnh đầu, hai bên trái phải trước người, phía dưới cuồng bạo vây công mà tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đàm Vân từng đạo quát khẽ đinh tai nhức óc, ngũ hành diệt thần quyền. Ngũ hành đồ thần trường. Lập tức Hồng Mông trong hư không bành trướng ra mênh mông mà sáng chói kim mộc thủy hỏa thổ chi lực. Mênh mông ngũ hành chi lực từ Đàm Vân phía dưới Hồng Mông trong hư không huyễn hóa ra một chỉ 20 vạn trượng ngũ hành diệt thần quyền cùng một con ma thiên ngũ hành đồ thần trường. Chương 2002 cực kỳ khủng bố. Ngũ hành diệt thần quyền ầm vang mà xuống, chiều Đàm Vân phía dưới bao phủ mà đến đóa sen lớn kiếm mang đánh tới, ngũ hành đồ thần trường theo sát mà tới. Tử vong toái thần tiên. Đàm Vân một ý niệm, một viên mễ lạc đen nhánh điểm sáng từ trong tay phải hiển hiện mà ra sát na, bỗng nhiên tăng vọt biến thành một đầu dài đến 6 vạn trượng đen nhánh tử vong toái thần tiên. Ô ô, ong ong ong, như núi cao Đàm Vân, hữu thủ cực tốc múa tử vong toái thần tiên, lập tức từng đạo bóng roi từ hắn bên ngoài thân sen lẫn thành một chùm roi màn, đem hắn bao phủ trong đó đồng thời, mang theo dạn nứt Hồng Mông hư không chiều đỉnh đầu, hai bên trái phải trước người kiếm mang đóa sen lớn cuồng bạo rút đi. Gần như đồng thời tử vong toái thần tiên quất vào bốn đóa kiếm mang đóa sen lớn bên trên, mà lúc này hướng phía dưới đánh tới ngũ hành diệt thần quyền cũng đảo chúng kia đóa kiếm mang đóa sen lớn. Ầm ầm ầm ầm, theo từng đợt tiếng vang tử vong toái thần tiên đem Đàm Vân phía trên, phía trước, hai bên trái phải bốn đóa đóa sen lớn kiếm mang rút nổ tung đến, mà tử vong toái thần tiên cũng tán loạn tại không. Đàm Vân phía dưới trong hư không ngũ hành diệt thần quyền, đảo bên trong kia đóa kiếm mang đóa sen lớn lúc liền ầm vang vỡ vụn, phản quán kiếm mang đóa sen lớn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ bất quá tản ra khí tức cuồng bạo chợt hạ xuống. Ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, ngũ hành đồ thần trưởng vỗ chúng kiếm mang đóa sen lớn, cùng kiếm mang đóa sen lớn cùng nhau tán loạn biến mất vô hình. Hiu hiu hiu. Giờ phút này, Đàm Vân trên không, phía trước, hai bên trái phải bốn đóa kiếm mang đóa sen lớn mặc dù bạo vỡ đi ra thế nhưng lại hóa thành trên trăm đạo vạn trượng kiếm mang. Sát, Liễu Phượng tả tay kết pháp quyết, hữu thủ cầm kiếm cách không vung lên, lập tức trên trăm đạo vạn trượng kiếm mang cực tốc dung hợp thành một đạo dài đến 60 vạn trượng ma thiên kiếm mang, mang theo cuồng bạo mà cương mãnh khí tức chiều Đàm Vân vào đầu chém tới. Ma thiên kiếm mang gắt gao khóa chặt lại Đàm Vân, cấp Đàm Vân tránh cũng không thể tránh cảm giác. Thật mạnh, Đàm Vân sắc mặt đột biến, tiếng lòng hét lớn, thời không diệt thần đao, đao toái chư thiên. Vết thương chồng chất Đàm Vân cự đồng bên trong toát ra chiến ý điên cuồng, lập tức Hồng Mông trong hư không một cỗ mênh mông thời gian hồng lưu tựa như cự thác nước từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm, đồng thời theo kinh đào giật mình lãng thanh âm, một mảnh từ không gian chi lực hội tụ thành chiều dâng từ Hồng Mông trong hư không cực tốc tuôn hướng thời gian hồng lưu. Không gian chi chiều cùng thời gian hồng lưu cực tốc ngưng tụ thành một thanh dài đến 10 vạn trượng thời không diệt thần đao. Tràn ngập lực lượng thời gian thời không diệt thần đao, phảng phất không nhìn thời gian, không gian bó buộc từ trên trời giáng xuống, chiều chém về phía Đàm Vân 60 vạn trượng kiếm mang đánh xuống. Ầm, thời không diệt thần đao bổ chúng ma thiên kiếm mang lúc đinh tai nhức óc tiếng vang tàn sát bừa bãi lấy Hồng Mông hư không, tại Đàm Vân ánh mắt hoảng sợ bên trong, thời không diệt thần đao tựa như gốm sứ cực tốc vỡ vụn. Phản quán ma thiên kiếm mang, chỉ là hiện đầy từng đạo to lớn vết rạn, vẫn như cũ chiều Đàm Vân bạo trảm mà đi. Từ ma thiên kiếm mang tản ra khí tức khủng bố phán đoán, mình nhục thân căn bản là không có cách ngăn cản, một khi bị chém trúng hậu quả khó mà lường được. Đàm Vân, ngươi tên xúc sinh này chết chắc, đừng làm vô vị vùng vẫy. Liễu Phượng đang khi nói chuyện, trong lòng chấn kinh vạn phần. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, trước mặt cái này ngay cả tạp dịch đệ tử đều không phải là thanh niên, không chỉ có thể với điều khiển ngũ hành chi lực hơn nữa còn nhưng với khống chế phong lôi, thời gian, không gian tử vong chi lực. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn như cũ không thể tin được đây là sự thực. Chết chắc, Đàm Vân cười lạnh, ngay cả không giết ngươi ta làm sao bỏ đến chết. Hẳn là hắn còn có át chủ bài. Liễu Phượng thầm nghĩ lúc lập tức phát sinh một màn, làm nàng càng thêm chấn kinh. Không gian tù lung, Đàm Vân biết mình căn bản là không có cách trốn tránh, cũng không kịp thi triển kiếm quyết, chỉ có thể thi triển một năm mới có thể thi triển một lần thần thông, không gian tù lung. Ong ong, Đàm Vân lăng không rút lui bên trong, bốn chu hồng mông trong hư không không gian chi lực bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, như là nước sôi cuồn cuộn, lúc này chiều Đàm Vân chém tới ma thiên kiếm mang tốc độ giảm nhanh. Hiu, làm che kín vết dạn ma thiên kiếm mang tức đem chém chúng Đàm Vân lúc tại không gian tù lung bên trong triệt để yên tĩnh lại. Ngươi, Liễu Phượng khó có thể tin chừng lớn hai mắt, bật thốt lên mà ra, ngươi đây là cái gì thần thông? Tiện nhân, ngươi cứ nói đi. Đàm Vân đạp không mà đứng, quả đấm to lớn, đột nhiên đảo chúng đứng im kiếm mang. Ma thiên kiếm mang lập tức chia năm xẻ bảy. Nghe Đàm Vân nhục nhã mình thanh âm, Liễu Phượng triệt để nổi giận, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhận lấy cái chết, Thiên Môn Phong Kiếm Thần Quyết trung cực thức cuồng tinh thần kiếm chạm. Liễu Phượng nổi bật thể nội bành trướng ra khỏi biển khiếu phong chi tổ hoàng chi lực thao thao bất tuyệt tràn vào trong tay thần kiếm bên trong. Siêu siêu siêu, Liễu Phượng bờ môi im ắng mà động đọc lấy khẩu quyết, thân thể từ trong hư không hiện lên hình khuyên cực tốc lấp lóe, thời khắc thể nội lần nữa bạo phát ra phong chi tổ hoàng chi lực, từ nàng vườn quanh hồng mông trong hư không ngưng tụ ra một viên đường kính vạn trượng tinh thần. Đi, Liễu Phượng đình chỉ di chuyển, tay phải vung lên, trong tay thần kiếm thu hút từ phong chi tổ hoàng chi lực ngưng tụ mà thành tinh thần bên trong. Chợt Liễu Phượng ngồi xếp bằng tại hồng mông trong hư không, hai tay từ trong hư không hoạch ra từng đạo quy tích huyền ảo, đột nhiên chiều vạn trượng tinh thần cách không đẩy. Ô, lập tức hồng mông trong hư không cuồng phong đại làm, kia vạn trượng tinh thần mang theo ầm vang băng liệt hư không chiều Đàm Vân đánh tới. Tốc độ nhanh chóng làm cho người tắc lưỡi, đồng thời kia từ phong chi tổ hoàng chi lực ngưng tụ mà thành tinh thần chỗ tản ra khí tức cuồng bạo, lệnh Đàm Vân cảm thấy ngạt thở. Cũng cảm nhận được tử vong tiến đến trước sợ hãi. Hồng mông tí thần kiếm quyết, Đàm Vân thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Theo thi triển kiếm quyết, Đàm Vân sợi tóc bay lên, khí tức điên cuồng tăng vọt, cực tốc nhảy lên tới tổ hoàng cảnh ngũ trọng, thẳng bước lục trọng lúc mới dừng lại. Cùng lúc đó, Đàm Vân đầu to lớn bên trên phần tiêu phiêu miều hỏa diễm, lại là Đàm Vân phần tiêu hồng mông tổ vương hồn nhi. Đàm Vân ngũ quan vặn vẹo, tai mũi ra máu, hắn biết rõ sinh tử tồn vong thời khắc đến, mình cần phải đem hết toàn lực liều chết đánh cược một lần. Hiu, một đạo yên hồng thị huyết thần hoa từ Đàm Vân trước người trống rỗng mà ra, bay vào khoang miệng vào bụng, trong nháy mắt Đàm Vân máu trong cơ thể triệt để nhốn nháo, thực lực lần nữa bạo tăng một thành. Dù vậy, Đàm Vân cũng không có nắm chắc có thể đánh giết Liễu Phượng. Giống, máu me khắp người Đàm Vân, phát ra một đạo như dã thú gào thét, hai mắt xích hồng, thi triển hồng mông tí thần kiếm pháp cường đại nhất thần thông. Hồng mông tí thần cửu thí chi thần. Đàm Vân từ hồng mông trong hư không còn như quỷ mị lấp lóe, thể nội đột nhiên chiều vọt tới phong chi tổ hoàng chi lực ngưng tụ mà thành tinh thần cách không vung ra cửu kiếm. Hiu hiu hiu, lập tức cửu đạo trường đạt 10 vạn trượng, ẩn chứa ngũ hành, phong lôi, thời gian, không gian, tử vong, quang minh tổ vương chi lực kiếm mang cấp tốc xuyên thẳng qua tại hồng mông trong hư không, điên cuồng chiều tinh thần chém tới. Sát, ngồi xếp bằng tại hồng mông trong hư không Liễu Phượng phát ra một đạo chói tai bén nhọn thanh âm, múa song trường cách không đẩy ra sát na, một cỗ minh mông phong chi tổ hoàng chi lực tựa như từng đầu thần long ầm vang cách không chui vào tinh thần bên trong. Ngay sau đó, cực kỳ một màn kinh khủng phát sinh. Chương 2003, sống sót, ầm ầm, theo một đạo tiếng vang kia vạn trượng tinh thần điên cuồng bành trướng, đường kính vậy mà đạt đến 30 vạn trượng. Đồng thời tinh thần bên trong tản ra khí tức càng thêm cuồng bạo. Tinh thần bên trong truyền ra trận trận tiếng vang, lúc ngồi xếp bằng tại hồng mông trong hư không Liễu Phượng, không biết vì vẻ mặt gì thoáng chốc trở nên tái nhợt, khóe miệng tràn ra từng sợi huyết dịch, hiển nhiên còn không cách nào hoàn toàn khống chế Thiên Môn Phong Thần Kiếm Quyết trung cực thức cuồng tinh thần kiếm chạm. Sự thật đúng là như thế, nàng đích xác còn không cách nào khống chế. Lúc ấy, nàng đi không được không làm như vậy, bởi vì mới nàng thi triển lục đóa kiếm mang đóa sen lớn, đã là nàng có khả năng khống chế Thiên Môn Phong Thần Kiếm Quyết bên trong công kích cường đại nhất. Nhưng mà, nàng phát hiện lại bị Đàm Vân phá giải. Như muốn mạng sống, như muốn giết Đàm Vân, nàng biết hiểu duy có phá phủ trầm chu thi triển cuồng tinh thần kiếm chạm. Phốc phốc phốc, Liễu Phượng liên phun ra ba ngụm máu dịch, lúc đường kính 20 vạn trượng tinh thần trong khoảnh khắc hiện đầy, nhìn thấy mà giật mình khe hở, phảng phất trong đó có kinh khủng tồn tại xông ra. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt tinh thần bạo vỡ đi ra, một đạo dài đến thập bát vạn trượng phong chi tổ hoàng chi lực kiếm mang nguyền như cuồng bạo hung thú vọt ra chiều Đàm Vân hung mãnh đâm mà đi. Kiếm mang những nơi đi qua, hồng mông hư không vậy mà tại trong phạm vi nhỏ triệt để sụp đổ. Kiếm mang tản ra khí tức để Đàm Vân cảm nhận được tuyệt vọng, đây vẫn là Đàm Vân tiến vào chí cao tổ giới lên, lần thứ nhất nhìn thấy hư không sụp đổ, cứ việc sụp đổ phạm vi rất nhỏ, nhưng hoàn toàn chính xác phát sinh. Bởi vậy có thể thấy được cuồng tinh thần kiếm chạm uy lực mạnh. Ong ong, hư không chấn đãng, thời khắc cửu đạo 10 vạn trượng chi cự hồng mông tí thần kiếm mang thiêu thân lao đầu vào lửa sông về cuồng tinh thần kiếm chạm kiếm mang.

Giống, Đàm Vân run rẩy đạp không quay người, nhìn qua khí thế hùng hổ mà đến 6 tên đệ tử tinh anh, hắn một đôi cự đồng bên trong thiêu đốt lên hừng hực nộ diễm, gần từng chữ một tất cả đều cấp lão tử đi chết. Bởi vì Đàm Vân tạng phủ lọt vào cực kỳ nghiêm trọng trọng thương, hắn mỗi tấm miệng nói một chữ, liền có một cỗ huyết dịch phun lối ra khang, bộ dáng thảm liệt trình độ không đành lòng nhìn thẳng. Thương cổ, Đàm Vân suy yếu chi âm vang lên lúc hồng mông tí thần kiếm thương cổ bay ra Đàm Vân mi tâm, bắn vào Đàm Vân chỉ còn lại khung xương trong tay phải. Hồng mông đồ thần kiếm quyết ngũ hành phá diệt, Đàm Vân đẫm máu trong thân thể, đã tuôn ra ngũ hành thổ vương chi lực rót vào ở trong tay hồng mông thần kiếm bên trong. Đàm Vân cũng nghĩ thi triển hồng mông đồ thần kiếm quyết bên trong uy lực so ngũ hành phá diệt càng thêm cường đại, khí mạch tuyệt sát cửu mạch thí thiên hai đại thần thông, thế nhưng là hắn quả thực thương thế quá nặng đi, chỉ có thể thi triển vô hình phá diệt. Đồng thời, Đàm Vân có 90% chắc chắn thi triển vô tâm phá diệt về sau, nhưng với đem Trương Nhuận 6 người diệt sát. Bởi vì đầu tiên Đàm Vân tại hồng mông đồ thần kiếm trận bên trong thi triển vô hình phá diệt uy lực so ngoại giới chợt tăng gấp 3. Tiếp theo, Đàm Vân không chỉ có tự thiêu hồng mông tổ vương hồn nhi, còn phục dụng một đóa thị huyết thần hoa, khiến cho thực lực tăng lên một thành. Đàm Vân phán đoán, cho dù mình thân chịu trọng thương, nhưng là cũng hẳn là nhưng với diệt sát 6 người. Hiu hiu hiu, máu me khắp người Đàm Vân cầm trong tay hồng mông tí thần kiếm từ trong hư không cật lực vung ra 5 kiếm. Trong chốc lát kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính khác nhau kiếm mang từ hồng mông tí thần trong kiếm bắn ra mà ra, từ hồng mông trong hư không hợp 5 quy nhất ngưng tụ ra một đạo dài đến 10 vạn trượng ngũ hành phá diệt kiếm. Ong ong, tại ngũ hành phá diệt kiếm mang, xẹt qua hồng mông hư không chiều 6 người chém tới, đồng thời, Đàm Vân chỉ còn lại cốt cách tay trái, đột nhiên cách không đẩy tiếng lòng yếu ớt nói, băng nhi, nhanh vây khốn bọn hắn, dù là vây khốn bọn hắn một nháy mắt đều có thể với. Vâng thưa chủ nhân, theo một đạo dễ nghe thanh âm, một chùm băng chùm sáng màu xanh lam tản ra lạnh lẽo thấu xương khí tức từ Đàm Vân bên trong bàn tay trái bỗng nhiên chui ra từ hồng mông trong hư không tựa như tinh tinh chi hỏa lóe ra. Trương Nhuận hò hét nói, các vị sư đệ chúng ta liên thủ công kích Đàm Vân kia tản ra ngũ hành chi lực kiếm mang. Được, mặt khác 5 người ứng thanh thời khắc hồng mông băng diễm dẫn đầu bắn ra vang 6 người từ hồng mông trong hư không bỗng nhiên bạo đã tăng tới 100 vạn trượng chi cự bao phủ lại 6 người sau hóa thành một tòa lơ lửng trong hư không nguy nga băng sơn, đem 6 người đông kết trong đó. Phá cho ta, Trương Nhuận hét lớn, thể nội bạo phát ra lôi chi tổ hoàng chi lực lập tức 100 vạn trượng băng sơn ầm ầm. Một tiếng bạo vỡ đi ra từ hồng mông trong hư không hóa thành nhiều đám hồng mông băng diễm. Hiu, làm 6 người xông ra vỡ vụn băng sơn lúc ngũ hành phá diệt ầm vang chém tới. Nhanh nghênh kích, theo Trương Nhuận lo lắng hò hét, mặt khác 5 tên đệ tử cùng Trương Nhuận cùng một chỗ không ngừng phóng thích ra từng đạo thuộc tính khác nhau kiếm mang, chiều oanh chảm mà đứng ngũ hành phá diệt kiếm mang chém tới. Sau một khắc phát sinh một màn, lệnh Trương Nhuận 6 người cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. A ha, tại sao có thể như vậy? Kiếm mang của hắn vì gì cường đại như thế? Hắn đã bị Liễu sư tỷ trọng thương, vì gì thực lực còn mạnh như vậy đại? Không, phanh phanh phanh, tại 6 người kinh dị, khủng hoảng trong tiếng thét chói tai, bọn hắn bất lực ánh mắt như ngừng lại hồng mông trong hư không, theo gấp rút mà đinh tai nhức óc trận trận tiếng vang, bọn hắn phát hiện kiếm mang của mình, đối mặt ngũ hành phá diệt yếu ớt đáng thương, bị dễ như bỡn đánh nát. Đàm Vân tha mạng, không, Trương Nhuận bên tai tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, lại là trước người hắn 5 tên sư đệ tại ngũ hành phá diệt kiếm mang thôn phệ dưới, biến thành 5 đoàn huyết vụ, hồn thai tại chỗ diệt vong. Nhìn qua chiều mình chém tới ngũ hành phá diệt kiếm mang, Trương Nhuận dọa phải liều mạng trốn tránh. Trương Nhuận trốn tránh bên trong, như giết heo tiếng kêu rên đột nhiên gián đoạn, cuối cùng vẫn không thể nào nhảy thoát số chết, bị ngũ hành phá diệt kiếm mang thôn phệ thịt nát xương tan mà chết. Hồng hộc, diệt sát 6 người về sau, thân chịu trọng thương Đàm Vân, hô hấp dần dần trở nên dồn dập lên, trong miệng một cỗ huyết dịch càng không ngừng phun ra, vẩy xuống hư không. Mê muội, cực độ cảm giác hôn mê tập nhập não hải, Đàm Vân rõ ràng mình bây giờ tình trạng cơ thể, hỏng bét cực độ, bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào hôn mê. Hắn cắn nát đầu lưỡi tận lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh, quay đầu nhìn chằm chằm Liễu Phượng. Liễu Phượng giờ phút này vẫn như cũ đốt cháy tổ hoàng hồn nhi, thân chịu trọng thương nàng, cuối cùng một bên dâng lên lấy huyết dịch, một bên đã dùng hết toàn thân khí lực run rẩy đứng dậy, nhìn qua Đàm Vân ánh mắt bên trong không có chút nào vẻ sợ hãi. Có vẻn vẹn sát ý, tiện nhân, ha ha ha, a ha ha ha, Đàm Vân hai mắt hung ác suy yếu thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận phẫn nộ, thật đáng tiếc, nhường ngươi thất vọng, lão tử không chết. Hiện tại, nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Liễu Phượng ngoảnh mặt làm ngơ, nàng phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm, ánh mắt bên trong bộc lộ ra thấy chết không sờn chi sắc, thấp giọng lẩm bẩm, thước sư tỷ thật xin lỗi, ngài để ta đem Đàm Vân đầu người mang về cho ngươi, ta muốn nhường ngươi thất vọng. Bất quá ngươi yên tâm, mặc dù sư muội ta không cách nào mang theo Đàm Vân đầu trở về, nhưng là ta sẽ giết hắn vì đệ đệ ngươi báo thù. Cũng vì sư đệ của ta Triệu Viễn Long báo thù. Tiếng nói phủ lạc, Liễu Phượng tái nhợt trên trán chậm chậm nhô lên, nhìn qua một màn này, cảm giác sâu sắc mê muội Đàm Vân, bị dọa đến trong nháy mắt thanh tỉnh. Đàm Vân lạnh cả sống lưng, một đôi cự đồng trung lưu lộ ra không cách nào ngăn chặn vẻ hoảng sợ. Đàm Vân coi như ta chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Ngươi là trốn không thoát, Ta tự bạo bát tôn tổ hoàng thai uy lực đủ với phá hủy phương viên 10 vạn tiên phòng trong một rừng a. Liễu Phượng giống như là điên rồi thét chói tai vang lên, chán cực tốc tăng vọt. Thảo, Đàm Vân khàn cả giọng hò hét nói, Kim Nghê, Mộc Hinh, Thanh Ảnh, các ngươi nhanh giải trừ kiếm trận cùng ta trốn. Giờ khắc này, cứ việc Đàm Vân không rõ ràng, Liễu Phượng nói thật giả, cũng không biết tổ hoàng cảnh bắt trọng thần, bát tôn tổ hoàng thai tự bạo uy lực mạnh bao nhiêu, nhưng hắn lại biết thân chịu trọng thương mình nếu không trốn tuyệt không còn sống khả năng. Đàm Vân hò hét qua đi, chịu đựng toàn thân đau đớn, thể nội tổ vương chi lực cuồn cuộn mà ra, liều mạng hướng phía trước hư không bay đi. Cùng lúc đó, Kim Nghê 11 thanh hồng mông thần kiếm cùng Đàm Vân trong tay hồng mông tí thần kiếm một mạch chui vào Đàm Vân mi tâm. Lúc này Đàm Vân đã quên đi đau xót, quên đi tất cả, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là trốn. Chỉ có trốn được càng xa, tỷ lệ sinh tồn mới có thể lớn hơn một chút. Hô hấp ở giữa, như núi cao, Đàm Vân đã chạy trốn tới một vạn tiên bên trong bên ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Liễu Phượng chán bành trướng bên trong bạo vỡ đi ra, lập tức nàng hài cốt không còn, một đoàn kinh khủng đến cực điểm cơn bão năng lượng mang theo sụp đổ bầu trời đêm tựa như một vòng đen nhánh nắng gắt bạo vỡ đi ra. Trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt kia năng lượng kinh khủng phong bạo cực tốc chiều bốn phương tám hướng thôn phệ mà đi, những nơi đi qua, hư không nhao nhao luân hãm, phía dưới từng đầu long tích uốn lượn đá lởm chởm dãy núi hóa thành hư không. Chương 2005, đêm tắm người ấy. Liễu Phượng bát tôn tổ hoàng thai tự bạo cơn bão năng lượng cực tốc chiều Đàm Vân đào vong phương hướng kéo dài mà đi. Hồng hộc, thân chịu trọng thương Đàm Vân, khí tức hỗn loạn, khoang miệng càng không ngừng phun chảy máu dịch, trong lòng của hắn thầm đọc lấy thoát đi khoảng cách. 3 vạn tiên bên trong, 5 vạn tiên bên trong, 8 vạn tiên bên trong, 9 vạn tiên bên trong. Làm Đàm Vân trốn ra Liễu Phượng tự bạo chi địa 9 vạn 5 ngàn tiên bên trong lúc, cảm thấy sau lưng trong hư không, một cỗ cường hoành khí tức cuốn tới, tại kia cương mãnh khí tức dưới, Đàm Vân phía sau lưng làn da như là gốm sứ cửa vỡ vụn, huyết dịch róc rách bên trong thoát ly thân thể, lộ ra ung tùm xương sống lưng. Đàm Vân lăng không đào mệnh bên trong tiềm thức quay đầu, khi thấy cảnh tượng trước mắt lúc thầm nghĩ trong lòng, xong. Lần này chỉ sợ thật muốn treo. Nhưng gặp Đàm Vân sau lưng trong hư không kia tự bạo cơn bão năng lượng, mang theo một phương phương sụp đổ đen nhánh hư không, chiều Đàm Vân thôn phệ mà đi. A hát, Đàm Vân phát ra một đạo thống khổ suy yếu thanh âm liền đã mất đi chi giác. Dưới bóng đêm lờ mờ có thể thấy được Đàm Vân như núi cao, thân thể bị cơn bão năng lượng oanh trúng sau lập tức đã mất đi ý thức. Theo Đàm Vân hôn mê, thân thể của hắn đột nhiên co lại biến thành người bình thường thân cao. Tại cơn bão năng lượng trùng kích vào, Đàm Vân hai tay, hai chân cơ hồ toàn thân 80% huyết nhục bị xé nứt phấn toái, mà hắn ngũ tạng lục phủ hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương cơ hồ muốn vỡ vụn. Thương thế chi trọng, là Đàm Vân từ phàm nhân cho tới bây giờ vô số lần thụ thương bên trong có thể xếp trước ba. Rất nhanh cơn bão năng lượng biến mất, nhưng này cuồng liệt dư uy lại mang theo Đàm Vân tốc độ ánh sáng xuyên thẳng qua ở trong trời đêm. Một canh giờ sau, đêm càng sâu, đêm mông lung tinh mông lung, điểm điểm đom đóm chiếu bầu trời đêm. Nhân tộc tinh vực đông phương núi non trùng điệp chỗ sâu, sương mù lưu vân chậm chậm nhúc nhích cùng nồng đậm thiên địa thần nguyên đan vào một chỗ, khiến cho một tòa bốn bề toàn núi thần cốc càng thêm lộng lẫy. Tòa này phương viên 10 vạn trượng thần cốc bên trong, hơi nước cuồn cuộn tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được hơi nước phía dưới là một chỗ bên trong có thiên nhiên suối nước nóng hồ nước. Cốc này chính là Thiên Môn Thần Cung cấm địa thần cốc hồ. Chỉ có một người nhưng với tiến vào, đó chính là Thiên Môn Thần Cung tứ đại mỹ nữ một trong cung chủ Phương Tử này. Ngoại trừ nàng bên ngoài, mặc cho Hà Tiến nhập giết không tha. Lúc này, tòa này tĩnh mịch thần cốc trên hồ không, vang lên một đạo tiếng trời. Hẻm núi phủ vân lên, ngân nguyệt mông lung đêm thật đẹp cảnh sắc. Chợt từ phía núi non trùng điệp thần cốc trên hồ không, một thiếu nữ từ tinh không bên trong chiều mặt hồ dáng người yêu mỹ bay xuống. Thiếu nữ ước chừng đôi tám xuân xanh, dáng người yểu điệu, một bộ lục la yên tia váy xa da thân, nàng da thịt như tuyết trán, môi son, hàm răng, ba búi tóc đen múa may theo gió, làm eo doanh doanh nhất ác, phảng phất một trận tật phong thổi qua liền sẽ bẻ gãy giống như. Mông lung bóng đêm y nguyên không cách nào che chắn nàng mỹ mạo không gì sánh được dung nhan, đẹp đến mức kinh tâm động phách, đẹp đến mức chỉ có thể cảm thán tạo vật chủ thần kỳ. Nàng không là người khác, chính là Thiên Môn Thần Cung công chủ Phương Tử này. Sàn sạt, câu tâm hồn người yếu ớt chi âm vang lên lúc Phương Tử này lăng không bay xuống, lúc yếu ớt vô tội ngọc thủ đem đai lưng ở giữa nơ con bướm nhẹ nhàng kéo một phát, váy dài chóc ra tựa như thải sắc dây lụa trôi hướng bên bờ nham thạch bên trên. Nàng yếu đuối không xương, thân thể mềm mại lăng không xoay tròn, dáng múa yêu mỹ bên trong bạch sắc áo lót bay khỏi thân thể, chợt nàng đáp xuống, mang theo từng đóa óng ánh sáng long lanh bọt nước tiềm nhập sương mù bốc hơi trong hồ nước, bắt đầu chơi đùa. Giờ khắc này, nàng rút đi cung chủ vốn có ngụy trang, giống như là một cái thanh thuần thiếu nữ cảm thụ được nước hồ hôn. Hì hì, thật thoải mái u cầm, nàng như là tự do tự tại con cá tại trong hồ nước du động cùng bốn phía cảnh đêm, phác họa ra một bức với đêm tắm người ấy chơi đùa đồ. Nàng cũng không lo lắng có người xâm nhập, bởi vì nàng là cung chủ, chính là dậm chân một cái toàn bộ bốn châu thần vực đều muốn run rẩy thần. Một trận chơi đùa qua đi, nàng nhắm mắt ngưng thần, nằm ngửa trên mặt hồ, dạ quang dưới lờ mờ có thể thấy được nàng là như vậy làm lòng người động, là xinh đẹp như vậy vô song. Ô, một trận mãnh liệt khí lưu từ trên bầu trời chiều mặt hồ cuốn tới, thổi đến hẻm núi lá cây tí tách bay xuống. Nàng vẫn như cũ chưa mở ra hai mắt, nàng không có chút nào lưu ý, dưới cái nhìn của nàng chỉ là phong đại một chút mà thôi. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn, để nàng ở vào nữ nhân bản năng phát ra rít lên một tiếng. Lại là một cỗ mùi máu tươi truyền vào nàng phế phủ, nàng đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp lúc nhưng gặp một hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm, lại cơ hồ chỉ còn lại cốt cách nam tử, mang theo bọt nước nước hồ, vừa vặn rơi xuống tại mình không mảnh vải che thân trên thân thể. A hát, phương tử này thấy là một cái nam nhân tại ngực mình, nàng phát ra một đạo thét lên, chợt mang theo một cỗ bọt nước đằng không mà lên lơ lửng tại nước hồ trên không. Phương tử này ngoác ở giữa, bên bờ bạch sắc áo lót cùng váy dài cực tốc bay tới, trong chớp mắt liền thay quần áo kết thúc. Phương tử này nghĩ đến mới một cái nam nhân đụng phải thân thể của mình, nàng nổi giận đan sen. Phương tử này lạnh giọng nói xong, không thấy có động tác gì, nhưng gặp trong hồ nước Đàm Vân đằng không mà lên, lơ lửng tại trước người nàng. Phương tử này mày ngài hơi nhíu, tự lẩm bẩm, hắn chỉ là tổ vương cảnh tam trọng nội môn đệ tử, làm sao lại đến nơi này? Người khác truy sát, vẫn là nguyên nhân khác. Xem ở ngươi hôn mê bất tỉnh, không thấy được bản cung chủ thân thể phân thượng, bản cung chủ tự tha cho ngươi một mạng. Nói xong, phương tử này cánh tay ngọc nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng kéo lấy Đàm Vân, đem hắn đưa đến bên bờ. Phương tử này mép váy bay lên, bay xuống tại bên bờ về sau, nhìn xem hoàn toàn thay đổi, đã nghe không được tiếng tim đập Đàm Vân, nàng mày ngài nhíu chặt. Dưới cái nhìn của nàng, Đàm Vân nhất định là cùng đồng môn trái với cung quy tư đấu, hoặc là Đàm Vân bị người đuổi giết mới sống chết không rõ. Nàng thân là cung chủ, đã mình gặp liền còn muốn hỏi rõ ràng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Phương tử này thả ra thần thức bắt đầu xem xét Đàm Vân thương thế. Một lát sau, nàng thu hồi thần thức lắc lắc chán, hàm răng khẽ mở thở dài nói, người này cùng địch nhân lúc đang chém giết tự thiêu tổ vương hồn nhi, bây giờ tổ vương hồn nhi cơ hồ mẫn diệt. Trái tim của hắn vỡ vụn, cái khác tạng phủ cũng bị hủy diệt tính trọng thương, đã vô lực hồi thiên. Phương tử này rõ ràng, với Đàm Vân thương thế căn bản là không có cách tiếp cận mặc cho gì đan dược dược tính, nói ngắn gọn, mặc cho gì đan dược cũng không thể cấp Đàm Vân phục dụng, nếu không dược tính sẽ để cho Đàm Vân triệt để tử vong càng nhanh. Bịch, ngay tại phương tử này nhận định Đàm Vân hẳn phải chết không nghi ngờ lúc bỗng nhiên, một đạo bé không thể nghe tiếng tim đập từ Đàm Vân thể nội truyền ra. Phương tử này trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc dưới cái nhìn của nàng, với Đàm Vân bị hao tổn trái tim, là không thể nào biết truyền ra tiếng tim đập a hát. Bịch, đúng lúc này, một đạo yếu ớt mà bất lực tiếng tim đập lần nữa từ Đàm Vân thể nội truyền ra, lần này, nàng vững tin mình không có nghe lầm. Nàng vội vàng thả ra thần thức thấm vào Đàm Vân thể nội, làm nàng tiếp xuống, nhìn thấy Đàm Vân biến hóa trong cơ thể lúc nàng chấn kinh vạn phần. Chương 2006, nếu không ngươi liền chết. Phương tử này thông qua thần thức phát hiện Đàm Vân thể nội nguyên bản đã vỡ tan trái tim, vậy mà như kỳ tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chậm khép lại. Không chỉ có như thế, nàng còn phát hiện Đàm Vân cái khác tạng phủ cũng tại khôi phục. Thật cường hãn năng lực khôi phục, phương tử này trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra không cách nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngăn chặn vẻ chấn động, hắn đến tột cùng là người phương nào, vì gì năng lực khôi phục khủng bố như thế. Phương tử này trong trí nhớ, liền xem như xa xôi quá khứ, bất hủ cổ thần tộc còn chưa diệt tộc lúc thương thế tốc độ khôi phục cũng không bằng Đàm Vân. Nàng có thể nào không khiếp sợ, không nghĩ tới bản cung chủ thiên môn thần cung sẽ có đệ tử như vậy. Phương tử này thấp giọng tự nói ở giữa, ngón tay ngọc nhỏ dài bên trên tổ giới huỳnh quang lóe lên, một tòa bỏ túi giới từ thời không tổ tháp phi ra từ ven hồ liền biến thành một tòa cao tới trăm trượng tinh mỹ tổ tháp. Không thấy nàng có động tác gì, nằm trên đồng cỏ Đàm Vân, nhẹ nhàng trôi nổi mà lên, bay vào tổ tháp nhất trọng bên trong. Nàng tiến vào tổ tháp duyên dáng yêu kiều tại Đàm Vân trước người, tại nàng trong tầm mắt không chỉ có Đàm Vân vỡ tan ngũ tạng lục phủ bắt đầu cho thấy ngoan cường sinh mệnh lực mà lại tự ngay cả Đàm Vân cốt cách huyết nhục cũng là như thế. Nàng phát hiện Đàm Vân trên thân gãy mất cốt cách cũng là lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ khép lại, tại cốt cách khép lại đồng thời cốt sinh huyết, huyết thịt tươi. Trong tháp thời gian 2 ngày về sau, Đàm Vân ngũ tạng lục phủ đã hồi phục chín thành, hai tay toàn thân mất đi huyết nhục đã gây dựng lại hoàn thành. Phương tử này nhìn xem Đàm Vân góc cạnh rõ ràng ngũ quan, thầm nghĩ, này đệ tử dáng dấp ngược lại là tuấn tú lịch sự. Xem ra tiếp qua mấy canh giờ, hắn liền sẽ tỉnh lại. Trong tháp thời gian, từng giây từng phút trôi qua, sau 3 canh giờ quần áo tả tơi Đàm Vân từ mặt ngoài nhìn ra sắc mặt tái nhợt, không có thêm máu bên ngoài, đã nhìn không ra có thụ thương vết tích. Đàm Vân mí mắt có chút nhảy lên, chậm rãi mở ra hai mắt, đập vào mi mắt là một cái lạ lẫm mà tinh mỹ trong tháp không gian. Hẳn là ta được người cứu, ta không chết. Đàm Vân hữu thủ dùng sức bóp đùi, cảm thấy đùi truyền đến cảm giác đau đớn về sau, hắn nhảy lên một cách, đứng tại trong tháp lên tiếng cười sang sảng, ha ha ha, a ha ha ha a, ta Đàm Vân không chết. Quá tốt rồi, ta không chết,

Đàm Vân cánh tay phải vung lên, phóng thích ra một chùm thần lực ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh. Chợt hình tượng không ngừng biến hóa, hướng Phương Tử này giảng thuật Đàm Vân mấy ngày nay tao ngộ. Về phần Đàm Vân bố trí Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong cùng địch nhân quyết đấu lúc dính đến Đàm Vân công pháp tự ẩn hình tượng, hắn cũng không ngưng tụ ra. Phương Tử này là nhân vật nào? Nàng tự nhiên đem suy nghĩ trong lòng đoán ra, biết đối phương không muốn để cho tự mình biết hắn công pháp bí mật. Nàng cũng không có đi vấn, nhìn lên trước mặt ký ức hình ảnh bên trong không ngừng nhảy chuyển hình tượng, Phương Tử này trong đôi mắt đẹp để lộ ra vẻ không thể tin được, trong lòng nhấc lên kinh đào giật mình lãng. Nàng nhìn thấy tứ thuật tinh vực nội môn đệ nhị cường giả, đường đường tổ hoàng cảnh đại viên mãn Đoạn Nho là như gì bị Đàm Vân lôi đình đánh giết. Cũng nhìn thấy chính như Đàm Vân lời nói, là như gì làm cho Cơ Vô Song bị nội môn chấp pháp trưởng lão Hoàng Phủ Trung sát lục. Còn có Đàm Vân dễ như trở bàn tay diệt sát Thước Vũ một màn. Nàng thế mới biết Đàm Vân cũng không nói láo. Nhưng khi nàng nhìn thấy Đàm Vân bị đệ tử tinh anh nhóm từ tứ thuật tinh vực truy sát tiến vào nhân tộc tinh vực sau từng màn lúc, nàng mới vững tin Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực là cường đại cỡ nào. Nhất là nàng nhìn thấy cuối cùng thân chịu trọng thương Đàm Vân ép tổ hoàng cảnh bắt trọng Liễu Phượng tự bạo tổ hoàng thai một màn lúc, nội tâm của nàng rung động có thể nghĩ. Bởi vì ý vị này tổ vương cảnh tam trọng Đàm Vân có được địch nổi tổ hoàng cảnh bắt trọng đệ tử tinh anh thực lực. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, ký ức hình ảnh tiêu tán, nàng nhìn xem Phương Tử hơi thở nói, tiền bối, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Vãn bối y theo cung quy, đem Thước Vũ sát lại bị tỷ tỷ Thước Đàn phái ra đệ tử tinh anh truy sát vãn bối. Phương Tử này điểm một cái chán nói, Đàm Vân, việc này ta sẽ cho ngươi chủ trì công đạo, coi như Thước Đàn là tứ thuật tinh vực đệ tử tinh anh đệ nhất nhân, nàng phạm cũng là tử tội, ta biết đưa nàng xử tử. Còn có tứ thuật tinh vực nội môn chấp pháp trưởng lão Hoàng Phủ Trung, hắn cũng nên chết. Từ Phương Tử này trong khẩu khí, Đàm Vân suy đoán, đối phương rất có thể là nhân tộc trong tinh vực thánh nữ, nếu không không có lớn như thế khẩu khí. Về phần công chủ, Đàm Vân căn bản không có nghĩ tới phương diện này, tại Đàm Vân trong lòng, hắn đến bây giờ còn không biết công chủ là nam hay là nữ, nếu là nam cũng là lão đầu tử, là nữ đó cũng là lão thái bà. Nhưng mà, Đàm Vân sau đó một lời nói, lệnh Phương Tử này có chút ngoài ý muốn. Tiền bối, ngài chưa vãn bối chủ trì công đạo, vãn bối rất cảm kích ngài tâm nguyện, vãn bối tâm lĩnh. Đàm Vân nói ra, vãn bối còn xin tiền bối không nên nhúng tay việc này. Vì gì? Phương Tử này mày ngài vầy một cái. Đàm Vân song quyền nắm chặt, tinh mâu trung lưu lộ ra không cách nào ngăn chặn sát ý, mặc dù bọn hắn xúc phạm cung quy, nhược tiền bối ngài xuất thủ, bọn hắn sẽ chết, nhưng đây không phải vãn bối muốn xem đến. Những này thù, vãn bối nhất định phải muốn đích thân đi báo. Nghe Đàm Vân, Phương Tử này trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra vẻ tán thành, ngươi xác định. Ngươi tựu không sợ, nửa đường ngươi trưởng thành lúc đối phương biết lại ra tay với ngươi. Chuyên cua tôi VN, vãn bối xác định, Đàm Vân chi tiết nói, sợ đương nhiên sợ, nhưng là vãn bối vẫn là muốn như vậy làm. Nguyên nhân, Phương Tử này hỏi, Đàm Vân không chút nghĩ ngợi nói, tại vãn bối quá khứ vượt qua tuế nguyệt bên trong, trừ phi bị bất đắc dĩ, vãn bối không muốn mối thù của mình bị bất luận kẻ nào nhúng tay. Phương Tử này thản nhiên nói, tốt, đã ngươi như thế có cốt khí kia, ta liền không nhúng tay vào, ta ngược lại muốn nhìn một chút tương lai ngươi có thể không thể giết Thước Đàn cùng Hoàng Phủ Trung. Nói xong, Phương Tử này phảng phất nhớ ra cái gì đó, nói, với ngươi vượt cấp khiêu chiến thực lực, ngươi rất dễ dàng trở thành Thiên Môn Thần Cung nội môn đệ tử, ngươi tại sao lại lựa chọn trở thành đồng tử? Ngài coi là ta nguyện ý không? Đàm Vân khóc cười nói, bây giờ Thiên Môn Thần Cung đã không chiêu thu đệ tử, vãn bối đây mới trở thành đồng tử. Phương Tử này như có điều suy nghĩ nói, bản cô nương như giới thiệu cho ngươi một sư tôn, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý, Đàm Vân ngừng nói, lại lắc đầu, đa tạ tiền bối hảo ý, không nên phiền toái. Vì gì? Phương Tử này rất là tò mò. Đồng thời, hôm nay là Phương Tử này nhiều ít vạn năm qua, lần thứ nhất cùng một người đệ tử nói chuyện lâu như vậy. Tại Phương Tử này xem ra, Đàm Vân có vượt cấp khiêu chiến năng lực, tuyệt đối là toàn bộ Thiên Môn Thần Cung bên trong đệ nhất nhân, nàng cố ý bồi dưỡng. Đàm Vân chân tình ý thiết nói, tiền bối, chúng ta Thái Thượng Thánh lão đối vãn bối không tệ, vãn bối không muốn rời đi tứ thuật tinh vực. Hiện tại Thái Thượng Thánh lần trước định biết vãn bối mất tích, hắn hẳn là sẽ lo lắng vãn bối cần phải trở về. Như còn không có chuyện gì khác, xin cho vãn bối cáo từ. Nhìn xem Đàm Vân, Phương Tử này thầm nghĩ, người này trọng tình trọng nghĩa, rất không sai. Thầm nghĩ qua đi, Phương Tử này nói, tốt à, ngươi đi đi. Đàm Vân sau khi gật đầu quay người bước ra tổ tháp, bỗng nhiên, hắn bộ pháp dừng lại quay đầu nhìn qua Phương Tử này, nói, ân nhân, ngài có thể nói cho vãn bối ngài phương danh. Tương lai như có cơ hội ta nhất định báo đáp ngươi. Phương Tử này mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, ta không muốn ngươi báo đáp cái gì, chỗ với ngươi cũng không cần biết tên của ta. Ta nghĩ chúng ta sau này là biết có cơ hội gặp mặt. Nghe vậy, Đàm Vân thoải mái cười một tiếng, ngươi rất đẹp, tâm cũng rất đẹp, thật cao hứng hôm nay gặp được ngươi, ngươi người bạn này Đàm Vân giao định. Hôm nay tri ân ta khắc trong tâm khảm, ngày sau đợi ta cường đại ta biết bảo kê ngươi. Hữu duyên gặp lại, cáo từ. Tiếng nói Phù Lạc Đàm Vân hóa thành một đạo trùng sáng phóng lên tận trời, nhảy lên tới thần cốc trên hồ không sau dừng lại, nhìn xuống bên trong phương tử này, nói tiền bối trở về tứ thuật tinh vực làm như thế nào đi. Một đường hướng tây, phương tử này nói, nghe vậy cấp tốc biến mất tại mênh mông trong bầu trời đêm. Nhìn qua Đàm Vân biến mất thân ảnh, phương tử này trong đầu quanh quẩn lấy Đàm Vân lời nói, hôm nay tri ân ta khắc trong tâm khảm, ngày sau mang ta cường đại ngươi, ta biết bảo kê ngươi. Phương tử này bộ bộ sinh liên đi vào bên ven hồ, dưới ánh trăng nhìn xuống mình hồ cái bóng trong nước, khóe miệng phát họa ra một vòng mê người ý cười, còn cần ngươi nói. Bản công chủ đương nhiên đẹp, bất quá, bản công chủ cần muốn ngươi che đậy sao? Chấm chấm chấm, sau ba ngày, tứ thuật tinh vực nội môn địa vực tể không điện. Điện cửa đóng kín đại điện bên trong, chấp pháp trưởng lão Hoàng Phủ Trung cùng nội môn đại trưởng lão tể không ngồi xuống mà nói. À, đại trưởng lão, với thuộc hạ nhìn, Đàm Vân hiện tại chết sớm. Hoàng Phủ Trung cười nói. Tể không gật đầu, cảm thấy lẫn lộn, chấp pháp trưởng lão, lần này chúng ta cũng không đối Đàm Vân động thủ, ngươi nói sát hắn người sẽ là ai? Chấp pháp trưởng lão lắc đầu nói, theo lý thuyết, đã không phải chúng ta, đó chính là đệ tử tinh anh Thước Đàn, dù sao Đàm Vân sát đệ đệ của nàng Thước Vũ. Bất quá, cũng không thể xác định là nàng, ai biết Đàm Vân phải chăng còn có khác cừu ra. Tể không, Hoàng Phủ Trung hai người lúc nói chuyện, ngoài điện vang lên Hoàng Phủ Phong thanh âm, phụ thân, ngài ở bên trong à? Tại, vào đi. Hoàng Phủ Trung cánh tay phải vung lên, điện cửa mở ra về sau, Hoàng Phủ Phong vội vã chạy vào, thở dốc như châu nói, phụ thân. Cái kia đáng chết Đàm Vân không chết, cái gì hắn không chết? Hoàng Phủ Trung bỗng nhiên đứng dậy, ngữ khí chất vấn. Đúng vậy phụ thân, thiên chân vạn xác. Hoàng Phủ Phong giọng nói vô cùng khẳng định, ngay tại nửa canh giờ trước có người nhìn thấy cái này tạp toái, hoàn hảo không chút tổn hại về tới tứ thuật tinh vực chiều vô cực đạo quan mà đi. Chương 2008, gần như không tồn tại. Tiểu tử này mệnh làm sao như thế đại? Hoàng Phủ Trung trừng mắt dựng thẳng văn, tại tất cả mọi người nhận định hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, lúc hắn thế mà còn sống trở về. Ba, tể không nghĩ đến coi trọng nhất thân truyền đệ từ Đoạn Nho chết, hắn tức giận đến đem chén rượu trong tay rơi phấn toái, nghiêm nghị nói, mặc kệ cái này tạp toái lần này vì gì không chết, bản đại trưởng lão đều muốn giết chết hắn. Đại trưởng lão ngài trước bớt giận. Hoàng Phủ Trung nói ra, Đàm Vân chuyện lần này đã kinh động đến Thái Thượng Thánh Lão, đã lần này hắn còn sống trở về, vậy chúng ta tạm thời liền không thể lại động thủ. Ngươi nói có đạo lý. Tể không hỏi, ngươi nhưng có cái gì diệu kế? Thuộc hạ diệu kế ngược lại là không có, bất quá lại có một ít kế hoạch. Hoàng Phủ Trung ứng đo đo đường. Nói nghe một chút, tể không nói. Hoàng Phủ Trung ứng cười nói, đại trưởng lão trăm năm sau bốn thuật đánh cực chúng ta tứ thuật tinh vực tất thua, đến lúc đó tứ thuật tinh vực cũng bị mất, chúng ta tùy tiện tìm một cơ hội là có thể đem Đàm Vân diệt. Trăm năm thời gian, đối tại chúng ta mà nói, bất quá cũng chính là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi, chúng ta đợi nổi. Còn có, ngài cũng hẳn là đã nhìn ra Thái Thượng Thánh Lão đã phái người tìm thuộc hạ tra hỏi, hắn đã hoài nghi ta có sát Đàm Vân động cơ. Chỗ với lúc này, chúng ta không thể lại hành động thiếu suy nghĩ, để tránh tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Nghe xong, tể không gật đầu đồng ý nói, bây giờ cục diện cũng chỉ có thể như thế, vậy liền để Đàm Vân lại sống thêm trăm năm về sau, lại đem hắn chém thành muôn mảnh, vì đồ nhi ta báo thù. Chấm chấm chấm, sau hai canh giờ, mặt trời chiều ngã về Tây. Sớm đã đổi một tiếng bạch bào Đàm Vân, lăng không phi hành bên trong sắp đến vô cực đạo quan, lúc một người mặc trường bào màu xanh trước ngực thiêu, hạch tâm, hai chữ nam đệ tử, lăng không chặn Đàm Vân đường đi cười nói, ngươi là Đàm Vân sao? Đàm Vân nhìn xem nam tử áo bào xanh trang phục liền chi kỳ là tứ thuật tinh vực tổ đế cảnh hạch tâm đệ tử. Đúng vậy tiền bối, Đàm Vân ôm quyền nói, vãn bối chính là Đàm Vân, ngài làm sao nhận ra vãn bối? À, thanh bào thanh niên cười nói, bây giờ tại tứ thuật tinh vực nhưng không có không biết ngươi người a hát. Người mất tích những ngày gần đây, Thái Thượng Thánh Lão đã đem hình dạng của ngươi nói cho các đệ tử, để các đệ tử như phát hiện ngươi về sau muốn tương trợ ngươi. Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng bốc hơi lên một dòng nước ấm, không nghĩ tới lão nhân này đối với mình tốt như vậy. Thanh niên đệ tử dặn dò, Đàm Vân, đã ngươi còn sống trở về, vậy liền nhanh đi bốn thuật phù lục cấp Thái Thượng Thánh Lão báo cái bình an đi. Vãn bối minh bạch, Đàm Vân khom người lại quay đầu chiều bốn thuật phù lục bay đi. Sau nửa canh giờ, bốn thuật phù lục, bốn thuật thánh điện. Trong thánh điện, 7 tên thanh niên, 2 tên nữ tử đứng tại đạo khôn trước người. 9 người đều là đạo khôn thân truyền đệ tử, cũng là tứ thuật tinh vực thánh đệ tử. Tân Băng Tuyền vẫn như cũ từ cắt che mặt, nàng trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra một vòng vẻ phức tạp, nhìn xem đạo khôn nói, sư tôn đồ nhi cùng các sư huynh sư tỷ tứ thuật tinh vực tìm mấy lần, nhưng không có bất kỳ người nào phát hiện Đàm Vân tung tích. Đồ nhi cảm thấy, Đàm Vân đã không có ở đây. Lúc này Tân Băng Tuyền bát sư tỷ Miêu Thanh Thanh, ánh mắt bên trong bộc lộ ra từng tia hàn mang, nói, sư tôn, Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến năng lực cùng hắn lao ký chí cao tổ giới thần dược vật liệu luyện khí sự tình cửu sư muội đã nói cho chúng ta biết. Không hề nghi ngờ, Đàm Vân là cái thiên tài trong thiên tài, hắn là của ngài đồng tử, lại bị người không kiêng nể gì như thế diệt sát, ngài nhất định muốn giúp hắn báo thù. Đại sư huynh Tịch Đông Hải phụ họa nói, sư tôn, Thanh Thanh nói rất đúng, chỉ muốn ngài dưới lệnh, đồ nhi lập tức điều tra hoàng phủ trung, tước đàn, như cùng hai người có quan hệ tự giết bọn hắn. Sư tôn, đại sư huynh nói rất đúng, không sai, sư tôn ngài dưới lệnh đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đạo Khôn mặt khác sáu tên thân truyền đệ tử nhao nhao phụ họa. Tốt, Bụng Phệ Đạo Khôn hai mắt nhắm lại trầm giọng nói, hiện tại vi sư tuyên bố, lập tức điều tra. Không đợi Đạo Khôn nói xong, bốn thuật ngoài thánh điện vang lên một đạo cung kính thanh âm, vãn bối Đàm Vân có việc cầu kiến thái thượng thánh lão. Nghe vậy, Tân Băng Tuyền bỗng nhiên thu tay, làm phát hiện đích thật là Đàm Vân hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở ngoài điện lúc, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra xẹt qua một vòng vẻ kích động, Đàm Vân, ngươi không chết. Tại Tân Băng Tuyền trong lòng, nàng cũng không biết vì gì có chút quan tâm Đàm Vân, nàng mỗi lần nghĩ đến, mấy ngày trước Đàm Vân tại Vô Cực Đạo Quan, hoàn thành mình kết luận tuyệt đối kết thúc không thành ba canh giờ đem tất cả thần dược vật liệu luyện khí đều có thể khắc vẽ sáng tác hoàn thành lúc. Nàng biết cảm thấy không tự chủ được tim đập rộn lên. Đàm Vân, hảo tiểu tử, ngươi thật không chết. Tịch Đông Hải cười sang sảng nói. Đàm Vân cười hắc hắc, vãn bối mệnh cứng rắn cực kỳ, không có dễ dàng như vậy quải điệu. Ha ha ha ha, a ha ha ha ha. Đạo Khôn Thương lão trong lúc cười to ẩn chứa vẻ tán thành, còn sống liền tốt. Còn sống liền tốt a hát. Đàm Vân, mau vào cùng lão hủ nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai nghĩ muốn giết ngươi? Vãn bối tuân mệnh. Đàm Vân thu hồi thiếu dung, bước vào bốn thuật thánh đỉnh, chiều Đạo Khôn có chút khom người nói, hồi bẩm thái thượng thánh lão, là tứ thuật tinh vực đệ tử tinh anh đệ nhất nhân thước đàn, phái 12 tên đệ tử tinh anh muốn giết vãn bối, vì đệ đệ của nàng báo thù. Quả nhiên là nàng. Tân Băng Tuyền trong con ngươi bộc lộ ra một vòng sát ý. Giết ngươi kia 12 người đâu? Đạo Khôn sắc mặt âm trầm nói, Đàm Vân, ngươi không cần sợ, nói cho lão hủ vì ngươi làm chủ. Đa tạ thái thượng thánh lão hảo ý, bất quá không cần. Đàm Vân nói, không cần, là ý gì? Đạo Khôn mày trắng nhíu một cái. Bởi vì vãn bối đã đem bọn hắn toàn bộ sát. Đàm Vân lời này một ra, không thua gì một viên kinh lôi ném vào trong tai mọi người. Cái gì, ngươi đem 12 tên đệ tử tinh anh đều sát rồi? Tịch Đông Hải cả kinh nói, bọn hắn đều là cảnh giới gì? Đàm Vân chi tiết nói, Triệu Viễn Long, Liễu Phượng là tổ hoàng cảnh bát trọng, ngoại trừ hai người bên ngoài, còn có hai tên tổ hoàng cảnh thất trọng, tổ hoàng cảnh lục trọng 5 người, tổ hoàng cảnh ngũ trọng 3 người. Nghe vậy Tân Băng Tuyền cũng không nói chuyện, nhưng nàng nhìn qua Đàm Vân lại là thân thể mềm mại run lên, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra vẻ không dám tin. Wow, Miêu Thanh Thanh tiến lên một bước khoảng cách gần nhìn thấy Đàm Vân, giống như là nhìn xem quái vật, chậc chậc, Đàm Vân a hát, Đàm Vân, ta rất hoài nghi ngươi có phải hay không người u cầm. Thành thật khai báo, ngươi là thần thánh phương nào? Lại với tổ vương cảnh tam trọng giết chết nhiều như vậy tổ hoàng cảnh đệ tử tinh anh. Không chỉ có Miêu Thanh Thanh nghĩ như vậy, bao quát Đạo Khôn ở bên trong tất cả mọi người cũng là như thế. Bọn hắn trước đó ngược lại là nghe nói, Đàm Vân đã tổ vương cảnh tam trọng mà diệt sát tứ thuật tinh vực nội môn đệ nhị cường giả Đoạn Nho, lại truy đệ nhất cường giả Cơ Vô Song vội vàng thoát thân. Bọn hắn vốn cho rằng, Đàm Vân có thể làm được những này, đã là thiên tài trong thiên tài, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân chân chính vượt cấp năng lực đã kinh khủng đến tình cảnh như thế. Ha ha ha ha. Đạo Khôn tiến lên một bước, nâng tay phải lên, nặng nề mà đập vào Đàm Vân trên bờ vai, đục ngầu trong con ngươi lộ ra xuất phát từ sâu trong tâm linh chấn kinh cùng khen ngợi, Đàm Vân a hát, Đàm Vân, ngươi cũng đã biết ngươi khủng bố như thế vượt cấp khiêu chiến năng lực tại Thiên Môn Thần Cung 2 tỷ đệ tử bên trong gần như không tồn tại. Chương 2009, Thánh Chỉ Thiên Sơn. Chương 2009, Thánh Chỉ Thiên Sơn. Đạo Khôn vỗ Đàm Vân bả vai, hiền lành mà cười nói, Đàm Vân, lão hủ tin tưởng, ngươi sớm muộn cũng sẽ có một ngày nhất phi trùng thiên, ngươi không phải vật trong ao. Đàm Vân khom người nói, thái thượng thánh lão, ngài cất nhắc vãn bối thụ sủng nhược kinh. Ha ha ha ha, lão hủ nhìn ngươi thế nhưng là chấn định rất a hát. Đạo Khôn nhìn xem không tiêu không gấp Đàm Vân nói. Đàm Vân cao mũi một cái cũng không mở miệng. Lúc này, Đạo Khôn thất đệ tử, Lý Hồng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bật thốt lên, sư tôn, 9 vạn năm sau, chính là tam đại tinh vực đệ tử tranh đoạt chiến, chỉ muốn Đàm Vân tại 9 vạn năm bên trong khắc khổ tu luyện, đến lúc đó, với hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực không chỉ có. Nhưng với tại tam đại tinh vực trong nội môn đệ tử đoạt giải nhất còn có thể đồng thời tại tam đại tinh vực đệ tử tinh anh bên trong đoạt giải nhất. Kể từ đó, chúng ta tứ thuật tinh vực đệ tử, liền có thể trước viễn cổ hỏa ngục tìm kiếm hỏa trùng, đối tại chúng ta bốn thuật đệ tử, hỏa trùng thật quá trọng yếu. Lý Hồng nói tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt vẻ kích động không còn sót lại chút gì, chợt trở nên thất hồn lạc phách. Hắn chỗ trước kia sau tương phản lớn như thế, là bởi vì hắn biết 100 năm sau tứ thuật tinh vực liền lại cũng mất căn bản đợi không được 9 vạn năm sau. Lý Hồng thần sắc ảm đạm lúc một bên Đàm Vân lại là thân thể chấn động, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khát vọng, nhìn xem Tân Băng Tuyền hỏi, thánh nữ tiền bối, viễn cổ hỏa ngục bên trong có rất nhiều hỏa trùng sao? Ừm, hoàn toàn chính xác có rất nhiều, đáng tiếc. Tân Băng Tuyền buồn bã nói, đáng tiếc không có cơ hội. Nghe Tân Băng Tuyền, Đạo Khôn đục ngầu trong con ngươi bộc lộ ra cũng là tràn ngập sự không cam lòng. Đàm Vân không khỏi nắm chặt song quyền, thầm nghĩ, mặc kệ trăm năm sau tứ thuật tinh vực có hay không tại, ta đều muốn tại 9 vạn năm sau, nghĩ biện pháp tiến vào viễn cổ hỏa ngục tìm kiếm băng thuộc tính hỏa trùng, cấp hồng mông băng diễm, hồng mông hỏa diễm thôn phệ, gia tăng nàng. Nhóm nguy lực, tại Đàm Vân thầm nghĩ lúc Đạo Khôn nói ra tốt không để những này chuyện không vui. Đông Hải, ngươi lập tức tiến về tinh anh bí cảnh, xử tử thước đàn. Tịch Đông Hải cung kính nói, đồ nhi tuân mệnh cho nên cáo lui. Chờ một chút, lúc này Đàm Vân mở miệng. Đàm Vân, ngươi muốn theo ta cùng đi sao? Tịch Đông Hải cười nói, đi ta dẫn ngươi đi. Tiền bối, ta không phải ý thứ này. Đàm Vân nói xong, quay người chiều Đạo Khôn cúi người chào nói, Thái Thượng Thánh Lão còn xin ngài làm việc này không biết có thể. Vãn bối nghĩ một hậu chiêu nhận cửu nhân, xin ngài cấp vãn bối một cái cơ hội. Đạo Khôn có chút ngoài ý muốn, ngươi là nghiêm túc sao? Hồi bẩm Thái Thượng Thánh Lão, vãn bối là nghiêm túc. Đàm Vân trọng trọng gật đầu. Vậy được rồi, Lão Hủ chờ mong ngươi sau này biểu hiện. Đạo Khôn nói ra, trong vòng trăm năm Lão Hủ cũng không định luyện đan, luyện khí. Mà ngươi lưu tại Vô Cực Đạo Quan cũng không an toàn. Đạo Khôn nói đến đây chỗ, nhìn về phía cửu vị đệ tử nói, như vậy đi, các ngươi kẻ đó tạm thời thiếu khuyết làm việc vặt liền để Đàm Vân giúp các ngươi đi. Kể từ đó, hắn đi theo các ngươi bên trong một cái người, vi sư cũng không lo lắng, hắn lại bị người ám toán. Nghe vậy Tịch Đông Hải nói ra, sư tôn ta nơi đó không thiếu người thủ. Ta cũng không thiếu, Miêu Thanh Thanh nói, đệ tử khác cũng là chi tiết nói tới. Lúc này Tân Băng Tuyền mở miệng, Đàm Vân, ngươi cùng ta tiến về Thánh Trì Thiên Sơn đi. Vâng tiền bối. Đàm Vân ứng thanh, lúc chợt phát hiện bao quát Đạo Khôn ở bên trong sư đồ mấy người đều mặt lộ vẻ cổ quái. Bọn hắn thần mã biểu lộ. Đàm Vân trong lòng mê hoặc, lúc Miêu Thanh Thanh nhìn xem Tân Băng Tuyền cười đùa nói, chậc chậc, lão thiên a, cửu sư muội mặt trời là không phải từ phía tây ra, ngươi thế mà đồng ý nam tử trường kỳ ở tại ngươi Thánh Trì Thiên Sơn. Ngươi trước kia không phải như vậy u cầm. Tân Băng Tuyền trợn nhìn Miêu Thanh Thanh một chút nói, bát sư thì trăm năm về sau tam đại tinh vực bốn thuật đánh cực tựu muốn bắt đầu. Ta nghĩ tại trong vòng trăm năm, dốc lòng nghiên cứu đan khí hai thuật, tranh thủ đến lúc đó có thể giúp một tay, mà ta phía sau núi bên trên vạn thánh la hoa cần muốn người chiếu khán, cho nên ta liền để Đàm Vân đi, có vấn đề sao? Hì hì, không có vấn đề, không có vấn đề. Miêu Thanh Thanh nghịch ngợm mà cười. Tốt, nghe vi sư một lời. Đạo Khôn sâu thở vào, liếc nhìn cửu tên đệ tử thần sắc trang nghiêm nói, cho dù chúng ta rõ ràng trăm năm về sau, bốn thuật đánh cực sẽ bại bởi nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực, nhưng các ngươi tại trong vòng trăm năm cũng phải nỗ lực. Không vì cái gì khác, chỉ vì đến lúc đó đừng thua quá thảm, nhớ kỹ sao? Tân Băng Tuyền chín người trăm miệng một lời, đồ nhi cần ký sư tôn dạy bảo. Đạo Khôn bái một cái thủ nói, tất cả giải tán đi. Đồ nhi cáo lui, chín người nói xong, quay người bước ra đại điện. Gặp Đàm Vân chưa rời đi, Đạo Khôn mày trắng nhíu một cái, nói, ngươi làm sao không đi? Khụ khụ, Đàm Vân nhíu mũi thở, nói, Thái Thượng Thánh Lão, ngài đã đáp ứng từ cung chủ, vậy sau khi trở về, sẽ đem bốn thuật bí điển, bốn thuật tâm đắc cấp vãn bối lĩnh hội. À, ngươi không nói Lão Hủ ngược lại là quên đi. Đạo Khôn mặt mỉm cười, tổ giới thời gian lập lòe, hai cái tản ra kịch liệt không gian ba động ngọc giản, lơ lửng tại Đàm Vân trước người. Đàm Vân đem bốn thuật bí điển, bốn thuật tâm đắc thu nhập tổ trong nhẫn về sau, ánh mắt cảm kích nói, đa tạ Thái Thượng Thánh Lão. Đạo Khôn nghiêm sắc mặt nói, Đàm Vân, thề đi. Đàm Vân hữu thủ hóa kiếm chỉ dựng đứng, cất cao giọng nói, ta Đàm Vân thề tuyệt không đem tứ thuật tinh vực tổ sư ra bốn thuật bí điển, bốn thuật tâm đắc cấp bất luận kẻ nào quan sát, như vi phạm lời thề, lúc này tử vong. Đạo Khôn nhẹ gật đầu về sau, nói, tốt, ngươi đi đi. Vãn bối cáo lui. Đàm Vân ngăn chặn lấy bành trướng tâm tình, bước ra bốn thuật thánh điện. Đàm Vân đi thôi. Tân Băng Tuyền tế ra thần châu, lướt lên đi lên. Vâng tiền bối. Đàm Vân mũi chân chĩa xuống đất bay lên thần châu. Tân Băng Tuyền khống chế thần châu chở Đàm Vân, lái vào cuối chân trời. Tân Băng Tuyền ngừng chân thần châu tuyến đầu, ngắm nhìn lấy tinh hà, dễ nghe chi âm vang lên, Đàm Vân, mặc dù ngươi chỉ là tổ vương cảnh tam trọng, nhưng là trong khoảng thời gian này ở trên thân thể ngươi chuyện phát sinh, để ta ngươi cảm thấy kính nể. Đàm Vân khẽ mỉm cười nói, tiền bối, ngài quá khen. Một trận tật phong thổi qua thổi loạn Tân Băng Tuyền sợi tóc, nàng nâng lên thiên thiên ngọc thủ, vuốt thuận bên tai sợi tóc, chậm chậm quay đầu, nhìn qua Đàm Vân nói, sau này tự gọi ta Phương sư tỷ đi, tiền bối ngược lại là lộ ra ta già đâu. Được rồi Phương sư tỷ. Đàm Vân cười cười, nhẹ gật đầu. Ở sau đó một canh giờ phi hành bên trong, Tân Băng Tuyền cùng Đàm Vân không có bất kỳ giao lưu. Dáng chiều nhuộm đỏ tây thiên, lộ ra phá lệ duy mỹ. Lúc này, thần châu hướng phía dưới như mộng như ảo, dãy núi ở giữa cực tốc hạ xuống, Đàm Vân nhìn xuống mà xuống, nhưng gặp phía dưới một tòa thần sơn như là nằm nằm nữ tử tại thần sơn chi đỉnh phiêu linh, lấy từng mảnh bông tuyết, một bãi sóng gợn lăn tan, ao nước khảm tại đỉnh chi. Bên trên, một thiết đều lộ ra đẹp như vậy. Núi này chính là Tân Băng Tuyền chỗ tu luyện Thánh Trì Thiên Sơn. Chương 2010, lĩnh hội bốn thuật. Thần châu vững vàng bay thấp Thánh Trì Thiên Sơn chi đỉnh, Đàm Vân hai người hạ thần châu về sau, Tân Băng Tuyền dò xét ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ vào cách đó không xa một tòa cổ kính lầu các nói, Đàm Vân, vậy là ta bế quan chi địa, không có lệnh của ta, ngươi không được. Tiến vào một bước nhớ rõ ràng sao? Đàm Vân Ứng Thanh lúc ẩn ẩn cảm thấy Tân Băng Tuyền Lầu Các tản ra nếu không có thời gian, không gian khí tức, thầm nghĩ, xem ra tòa lầu các này cũng không phải là phổ thông lầu các mà là giới tử thời không pháp bảo. Đàm Vân, ngươi đi theo ta. Tân Băng Tuyền để lại một câu nói về sau, mang theo Đàm Vân đi tới phía sau núi. Dẫn vào Đàm Vân tầm mắt một mảnh hoa hải dương. Đàm Vân, những này hoa gọi chung là vạn thánh la hoa lan, ta cho ngươi biết như gì bồi dưỡng, ở sau đó trong vòng 100 năm, liền giao cho ngươi. Tân Băng Tuyền nói xong, chính phải hướng Đàm Vân giảng giải bồi dưỡng chi pháp lúc Đàm Vân cười nói, phương sư thì ta biết như gì bồi dưỡng. Tại cấp thấp trong vũ trụ, vạn thánh la hoa lan rất nhiều, ta cũng tương đối quen thuộc, ngươi an tâm bế quan chính là, bọn chúng tự giao cho ta đi. Tân Băng Tuyền điểm một cái chán nói chợt Tân Băng Tuyền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại hậu sơn. Đàm Vân nhìn một chút vườn hoa tự nhủ, tại ta bồi dưỡng dưới, ta bồi dưỡng các ngươi một lần, các ngươi trong vòng 100 năm liền có thể càng thêm kiều diễm, vừa vặn ta cũng muốn lĩnh hội bốn thuật tổ sư gia lưu lại bốn thuật bí điển, bốn thuật tâm đắc rồi. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân liền bắt đầu phóng thích ra ngũ hành chi lực nhu hòa rót vào đột nhiên bên trong, bắt đầu bồi dưỡng vạn thánh la lan nói. Thẳng đến đêm khuya, Đàm Vân mới bồi dưỡng kết thúc, chợt hắn tại hậu sơn vườn hoa bên cạnh tế ra cực phẩm thần tôn thời không thần tháp, tiến vào bên trong, ngồi xếp bằng nhất trọng trên mặt đất. Ong ong, hư không như thủy gợn sóng bên trong, Đàm Vân không kịp chờ đợi tế ra bốn thuật bí điển, bốn thuật tâm đắc. Đàm Vân mang theo phấn khởi chi tình, phóng thích thần thức xuất trước tiến vào bốn thuật bí điển bên trong, lúc phát hiện thần thức như pháp tiến vào. Đàm Vân cảm thấy lẫn lộn, không ngừng nếm thử, nhưng mà bốn thuật bí điển ngọc giản cũng tốt, bốn thuật tâm đắc ngọc giản cũng được, mình căn bản là không có cách điều khiển thần thức tiến vào. Đây là nguyên nhân gì? Đàm Vân cau mày, lẩm bẩm, không phải là tại giới tử thời không thần tháp bên trong nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Đàm Vân bất đắc dĩ bước ra thần tháp, ngồi xếp bằng tại thiên địa thần nguyên mờ mịt vườn hoa bên cạnh. Đàm Vân ngoác ở giữa trong tháp bốn thuật bí điển, bốn thuật tâm đắc ngọc giản bay ra thần tháp lơ lửng tại Đàm Vân trước người. Sau đó thần tháp đột nhiên co lại, hóa thành một đạo trùng sáng, chui vào Đàm Vân thổ giới bên trong. Ha ha ha, thành công. Ngồi xếp bằng Đàm Vân cảm xúc bành trướng, lại là hắn thả ra thần thức, không có chút nào trở lực thấm vào bốn thuật bí điển. Giờ khắc này, Đàm Vân phát hiện mình tự hành tiến vào minh tưởng, phảng phất đi tới hoàn toàn hư ảo tối tăm mờ mịt không gian bên trong. Đây là, Đàm Vân đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong tầm mắt hắn, mơ hồ có thể thấy được đứng vững vàng một tôn cao tới 100 trượng đan đỉnh. Tại đan đỉnh bên trái, vạn trượng chỗ đứng vững vàng một tôn luyện khí lô. Tại luyện khí lô bên trái còn có một chương tản ra hoang cổ khí tức thạch đài, trên bệ đá gác lại lấy chồng chất như sơn lá bùa. Tại thạch đài bên trái có một mảnh lớn như vậy đất trống, trên đất trống lờ mờ có thể thấy được có mấy cây trận cơ. Ngay tại Đàm Vân mê hoặc lúc, tối tăm mờ mịt trong hư không hiện hiện ra từng hàng chữ viết. Thông qua chữ viết, Đàm Vân biết được phân chia bốn thuật tạo nghệ cấp bậc. Đàm Vân rõ ràng bây giờ mình bốn thuật tạo nghệ tại chí cao thổ giới cấp bậc theo thứ tự là thánh giai chí tôn đan sư, thánh giai chí tôn khí sư, thánh giai chí tôn phù sư, thánh giai chí tôn sư. Tại chí cao tôn đan sư phía trên theo thứ tự là tổ đan sư, tổ hoàng đan sư, tổ đế đan sư, tổ thánh đan sư, đạo đan sư, đạo thần đan sư, đạo vương đan sư, đạo hoàng đan sư, đạo đế đan sư, đạo thánh đan sư, cuối cùng là đạo tổ đan sư. Chí tôn khí sư phía trên theo thứ tự là tổ khí sư, tổ hoàng khí sư, tổ đế khí sư, tổ thánh khí sư, đạo khí sư, đạo thần khí sư, đạo vương khí sư, đạo hoàng khí sư, đạo đế khí sư, đạo thánh khí sư, đạo tổ khí sư. Chí tôn phù sư phía trên theo thứ tự là tổ phù sư, tổ hoàng phù sư, tổ đế phù sư, tổ thánh phù sư. Chí tôn trận sư phía trên theo thứ tự là tổ trận sư, tổ hoàng trận sư. Cứ thế mà suy ra, truy cập để đọc truyện. Bốn thuật mỗi cấp bậc lại phân làm sơ giai, trung giai, cao giai, thánh giai. Sơ giai nhưng với luyện chế hạ phẩm, trung giai luyện chế trung phẩm, cao giai luyện chế thượng phẩm, thánh giai thì là cực phẩm. Mà lệnh Đàm Vân khiếp sợ là tứ thuật tinh vực tổ sư ra bốn thuật tạo nghệ, phân biệt đạt đến đạo thánh đan sư, đạo thánh khí sư, đạo thánh phù sư, đạo thánh trận sư. Phải biết tại đây bốn thuật đẳng cấp phía trên cũng tựu chỉ còn lại có đạo tổ đan sư, đạo tổ khí sư, đạo tổ phù sư, đạo tổ trận sư. Nói ngắn gọn cũng là nói tứ thuật tinh vực tổ sư ra bốn thuật tạo nghệ cơ hồ đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Đàm Vân có thể nào không khiếp sợ? Tốt quá, tốt rồi. Đàm Vân kích động toàn thân phát run. Đồng thời, Đàm Vân thông qua mới hiển hiện chữ viết còn phải biết là gì các loại cảnh giới phục dụng đan dược, pháp bảo sử dụng, công kích tổ phù, giết địch trận pháp, tứ thuật tinh vực tổ sư gia, đều sẽ thông qua kỹ càng ảnh hưởng hình chiếu tại bên trong ngọc giản trọng. Mới luyện chế một lần. Đương nhiên, quá trình luyện chế hình tượng là với 10 vạn lần tốc độ nhảy truyền hiện ra tại Đàm Vân trước mặt. Chỉ như vậy, Đàm Vân cũng lý giải tỉ như tứ thuật tinh vực tổ sư gia luyện chế một lò thích hợp tổ thánh cảnh đan dược cần muốn 10 vạn năm cũng không thể chính mình tự mốc hết chỗ chê 10 vạn năm ở đây lĩnh hội quan sát a. Đồng dạng, Đàm Vân cũng minh bạch chính là bởi vì hình tượng hiện ra ra tốc độ nhanh 10 vạn lần cho nên cho dù tứ thuật tinh vực tổ sư gia lưu lại, luyện chế mỗi loại đan dược pháp bảo trận pháp phù tâm đắc vẫn như cũ không người có thể hoàn thành tìm hiểu thấu đáo. Đàm Vân thở sâu, Trịch Địa Hữu Thanh nói, ta Đàm Vân có thể gặp được Tân Băng Tuyền, tiến vào tứ thuật tinh vực, đạt được bốn thuật bí điển, bốn thuật tâm đắc, đây cũng là vận mệnh của ta. Vô luận như gì ta đều muốn hiểu thấu đáo bốn thuật, đạt được tứ thuật tinh vực tổ sư gia truyền thừa. Nghĩ tới đây, Đàm Vân thối lui ra khỏi minh tưởng, phóng thích thần thức tiến vào bốn thuật tâm đắc ngọc giản. Chỗ với Đàm Vân lui ra bốn thuật bí điển ngọc giản, mà tiến vào bốn thuật tâm đắc ngọc giản, là bởi vì Đàm Vân quyết định chết trước ký luyện chế các loại đan dược pháp bảo, phù trận tâm đắc, đem những này tâm đắc chứa đựng đến mình chỗ sâu trong óc. Sau đó, lại thông qua minh tưởng tiến vào bốn thuật bí điển ngọc giản, bắt đầu phối hợp tâm đắc quan sát tứ thuật tinh vực tổ sư gia luyện đan, luyện khí, luyện phù, luyện trận quá trình. Kể từ đó mới có thể làm ít công to. Giờ phút này, Đàm Vân tiến vào minh tưởng, tiến vào bốn thuật tâm đắc bên trong ngọc giản, nhưng thấy mình thân ở tại vô cùng vô tận chữ viết trong hải dương. Đầu tiên đập vào mi mắt là liên quan tới các loại cảnh giới lúc cần có đan dược. Đàm Vân phát hiện các loại đan dược cộng lại tổng cộng có 109,000 chủng nhiều. Mà phù chủng loại thì đạt đến 80 vạn nhiều loại. Trận pháp chủng loại cũng có hơn 3 vạn chủng. Các loại pháp bảo chủng loại càng là đạt đến hơn vạn chủng, cũng là nói, bốn thuật tâm đắc bên trong ghi lại tứ thuật tinh vực tổ sư gia luyện chế đan, trận khí, phù các loại tâm đắc. Đồng thời cũng nói bốn thuật bí điển bên trong tứ thuật tinh vực tổ sư gia ảnh hưởng hình chiếu, biết đem bốn thuật tâm đắc trong ngọc giản ghi lại tất cả chủng loại đan khí, phù trận quá trình luyện chế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.